Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 217, tháng là cố hương rõ ràng. 23, đêm nay ánh trăng, vô cùng sáng tỏ, ngân sắc ngân huy không tiếng động địa giải tại giữa sân. Giang phong thổi qua hương cây nhãn thụ, mang đến xa xa thu trùng nỉ non. Triệt hồi canh thừa thịt nguội cùng bàn ăn bát đũa. Thương Vũ Lâm cùng Trương Tịnh Giao một chỗ mang lên mâm đựng trái cây đồ ăn vặt. Còn có bánh trung thu. Bánh trung thu là hiện làm. Rất lớn rất mới lạ. Kinh điển nhất năm nhân nhân bánh. Thương Vũ Lâm dùng cơm đao đem đều địa cắt thành khối nhỏ lại phân cho mọi người. Khối thứ nhất trước cho Bảo Nhi. Cảm ơn tỷ tỷ. Bảo Nhi ngọt ngào địa cảm tạ một tiếng, sau đó đối với trong tay bánh trung thu phát sầu. Thế nhưng là ta đã ăn no thế nào? Nàng muốn ăn lại ăn không vô xoắn suýt khả ái biểu tình. Để cho mọi người không khỏi đều cười. Gâu gâu, bên cạnh Thái Khắc nhảy dựng lên. Uông muốn ăn, cho Uông ăn, Uông chưa ăn no, nó là mặc kệ ăn bao nhiêu. Vĩnh viễn đều ăn không đủ no. Tả Nghị lấy ra ấm trà cùng chén trà, cho mọi người tưới pha một ly sinh mệnh cổ trà. Chính mình vẫn là đại hồng bào. Thơm quá a. Trương Tịnh Giao nghe thấy được hương trà lộ ra say mê biểu tình. Nàng không thể chờ đợi được điện nâng, lên chén trà nhấm nháp một ngụm, nhất thời nhãn tình sáng lên. Trà ngon, nàng cũng là vui mừng trà người. Đã từng uống qua không ít trà ngon. Bao gồm cao cấp nhất Long Tỉnh, Phổ Nhị, thế nhưng cùng hiện ở trong tay này chén trà so sánh. Cảm giác trước kia uống những đều là đó cặn bã. Một ngụm trà nóng vào bụng, toàn thân ấm ấm áp áp cực kỳ thoải mái. Toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn ra, phát ra không tiếng động hoan hô. Nếu như không phải là đang ngồi lấy ngắm trăng, Trương Tịnh Giao thật muốn lập tức nằm xuống. Nhắm mắt lại tinh tế thưởng thức loại này tốt đẹp cảm giác. Ngồi ở Trương Tịnh Giao bên cạnh Thương Vũ Lâm cười mà không nói. Nàng đặc biệt lý giải Trương Tịnh Giao lúc này cảm thụ. Bởi vì nàng lần đầu tiên quát loại trà này thời điểm. Cũng là không sai biệt lắm bộ dáng. Một ly trà uống xong. Trương Tịnh Giao thần thái sáng láng nét mặt tỏa sáng. Nói. Ta cho mọi người hát một bài a, cảm giác quá tốt, nàng nghĩ ca hát, đồng thời với tư cách là đối với này chén cực phẩm trà ngon hồi báo. Tốt tốt, Bảo Nhi lập tức vỗ bàn tay nhỏ bé trầm trồ khen ngợi. Nàng thế nhưng là Trương Tịnh Giao tiểu mê muội. Tả Nghị, Thương Vũ Lâm cùng Lương Tuyết Mai đi theo vỗ tay. Lương Tuyết Mai là ở đây tất cả mọi người bên trong duy nhất không biết chân tướng. Nhưng nàng đối với Trương Tịnh Giao cũng rất có hảo cảm. Trương Tịnh Giao đứng dậy, trong tay nàng cầm lấy không chén trà. Trong đôi mắt chớp động điểm một chút hào quang, phảng phất tinh thần óng ánh. Ánh trăng rải tại vị này trời sinh ca cơ trên người. Phảng phất vì nàng phủ thêm một tầng lụa mỏng. Trăng sáng bao lâu có? Nâng cốc hỏi thanh thiên. Không biết thiên thượng cung khuyết. Nay tịch là năm nào? Ta dục vọng thuận gió trở lại. Lại sợ quỳnh lâu ngọc vũ. Sao? Cao xử bất thắng hàn. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Ở càng cao thì đái càng xa. Nhảy múa làm cho thanh ảnh. Gì giống như ở nhân gian. Chuyển chu các. Thấp khinh hộ. Theo không ngủ. Không xứng đáng hận, chuyện gì trưởng hướng khác thì tròn. Linh hoạt kỳ ảo vô cùng tiếng ca đối ứng lấy dắt trong bầu trời đêm trăng sáng. Làm cho người ta chút bất chi bất giác địa chìm vào ca từ sở biểu hiện ý cảnh. Phảng phất lúc này đã không tại nhân gian. Phiêu phiêu dục tiên say mà quên lo. Thương Vũ Lâm cùng Lương Tuyết Mai đều lộ ra mê say thần sắc. Các nàng tâm thần hoàn toàn bị Trương Tịnh Giao này đầu, trăng sáng bao lâu có, cho thật sâu hấp. Dẫn ở, Bảo Nhi ôm Thái Khắc, cùng nó đầu đụng đầu địa chặt chẽ dựa sát vào nhau. Trên gương mặt lộ ra hai cái nhẹ nhàng mà lúm đồng tiền. Mặc dù nhỏ nha đầu cũng không hiểu ca khúc hàm nghĩa, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng nàng thưởng thức bài hát này. Trương Tịnh Giao ca a, giờ này khắc này, liền ngồi xổm ở trên ngọn cây thạch tượng quỷ a quái cũng mở mắt. Nó ngửa đầu nhìn về phía trăng tròn, đạm mạc trong đôi mắt hiện ra khác thường hào quang, duy nhất có thể không bị bất kỳ ảnh hưởng gì, e rằng chỉ có Tả Nghị, nhưng hắn cũng không có dùng chính mình không thể phá vỡ thiết bích ý thức tới ngăn cản tiếng ca đối với mình thể xác và tinh thần linh ảnh hưởng. Trong chiến đấu bảo trì tuyệt đối lãnh tĩnh, có thể phát huy ra 100% thực lực, mà ở trong sinh hoạt nếu như cũng giống như thế, vậy vĩnh viễn vô pháp sâu sắc cảm thụ nhân sinh tốt đẹp. Để mình biến thành tương tự máy móc đồng dạng băng lãnh vô tình tồn tại. Hắn giống như a quái nhìn lên lấy trong bầu trời đêm ánh trăng. Asaet thế giới không có Tết Trung Thu, nhưng có hai cái mặt trăng, Huyết Nguyệt cùng Bạch Nguyệt. Chúng luân chuyển xuất hiện chi phối lấy ban đêm. Mỗi qua 7 năm thời gian, hai cái mặt trăng sử dụng đồng thời xuất hiện ở bầu trời đêm. Có thể kỳ quan, truyền thuyết đương đôi tháng cùng sáng thời điểm. Những trôi qua đó người linh hồn hội tạm thời thoát ly vô tận minh hà trở về đến nhân gian. Cùng chính mình thân bằng hảo hữu đoàn tụ cùng. Nhưng Tả Nghị biết, kia vẻn vẹn chỉ là một cái tốt đẹp truyền thuyết mà thôi. Hắn gặp qua 3 lần đôi tháng cùng sáng cảnh tượng. 3 lần đều là lẻ loi độc hành cô đơn kiết lập. Khi đó Tả Nghị đặc biệt tưởng niệm cố hương ánh trăng. Ngày nay hắn lại một lần nhìn thấy cố hương trăng sáng. Hơn nữa không còn là cô đơn một người. Chút bất chi bất giác có cảm giác gọi là cảm giác hạnh phúc từ đáy lòng chậm rãi sinh sôi lấy. Tháng là cố hương rõ ràng a. Người có thăng trầm, tháng có âm tinh tròn khuyết. Việc này cổ khó toàn bộ. Chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm cùng chung thiền quyên. Từng con một đom đóm chậm rãi bay tới. Chúng tụ tập đến trong sân, vây quanh Trương Tịnh Giao bay múa. Ở trong không vẽ ra từng đạo mỹ lệ lưu quang, phảng phất tại cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng. Thẳng đến Trương Tịnh Giao tiếng ca dần dần ẩn, nhưng mà dư âm mờ ảo thật lâu không thôi, quanh quẩn tại tất cả mọi người trong lỗ tai. Trong sân trở nên rất an tĩnh, không có ai mở miệng nói chuyện, cũng không muốn đánh vỡ như thế tốt đẹp bầu không khí. Cảm ơn, qua lâu, Trương Tịnh Giao mới mở miệng gửi tới lời cảm ơn. Nàng giơ tay lau đi khóe mắt nước mắt, lộ ra mỉm cười. Ba ba ba, tiếng vỗ tay vang lên. Tuy chỉ có 3-5 người, nhưng nhiệt liệt trình độ không chút thua kém. Tả Nghị cũng ở vỗ tay. Vừa rồi bài hát này chứng minh, Trương Tịnh Giao đã chân chính địa đột phá chính mình. Nàng ca nghệ đạt tới hoàn toàn mới cảnh giới. Đáng ủng hộ, đối với kia chút ít thiên phú xuất chúng người mà nói. Bước về phía đỉnh phong lớn nhất chướng ngại thường thường là bản thân. Khiêu chiến tự mình thắng được thắng lợi người, mới có tư cách người cười cuối cùng. Hát có quá tốt, Lương Tuyết Mai lau lau nước mắt, nói với Thương Vũ Lâm, không đi đương ca sao quá đáng tiếc. Thương Vũ Lâm muốn cười, nhưng lại nhịn xuống. Thời gian không sai biệt lắm, đêm nay Trung Thu đoàn tụ cũng đến khúc cuối cùng người tán thời điểm. Tả Nghị để cho Trương Tịnh Giao tại nhà cũ cùng Bảo Nhi. Chính mình đưa Lương Tuyết Mai cùng Thương Vũ Lâm về nhà. Đưa xong hai người trở về, Trương Tịnh Giao lại thông qua truyền tống trận phản hồi nhà mới nghỉ ngơi. Đợi đến Bảo Nhi chìm vào giấc ngủ, Tả Nghị lặng yên trở lại dưới lầu trong phòng khách. Hắn lấy ra 3 con đĩa, phân biệt thả thượng bánh trung thu cùng hoa quả bày ở mẫu thân di ảnh trước. Sau đó điểm 3 cây hương, ma ma, trung thu vui vẻ, bái tế hết mẫu thân. Tả Nghị bỗng nhiên cảm giác được khác thường. Hắn đem hương dây chọc vào ở trên lư hương. bước đi xuất phòng khách, một lần nữa trở lại trong sân. Giờ này khắc này tại hương cây nhãn trên cây, thạch tượng quỷ a quái mở ra cánh, ngang suất trầm thấp tê minh, trong thanh âm tràn ngập nôn nóng cùng bất an. Tả Nghị ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong bầu trời đêm ánh trăng biến thành huyết hồng sắc trạch. Canh 2, đưa lên, cầu đặt mua cùng phiếu phiếu duy trì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.